Vạn đạo Long Hoàng, chương 4912, ra bất hủ bẫy dập. Góc truyện audio.com. Hướng dẫn, bạn muốn đọc bất kỳ bộ truyện nào trên các app bản quyền một cách miễn phí nhanh nhất hãy tìm ngay trên truyện 88. Tìm truyện ngay. Hư không bên trong, một bóng người đạp không mà đến. Bạch y tung bay, khí độ phi phàm, trong đôi mắt ẩn chứa tang thương. Lâm Tần Ngôn cúi thấp đầu nhìn dáng vẻ của mình, nhận lấy, khoác lên người, ra bất hủ, người tới, lại là ra bất hủ. Lâm Tần Ngôn cúi thấp đầu nhìn dáng vẻ của mình, nhận lấy, khoác lên người, rầm rầm rầm, lập tức, từng đạo khí tức đáng sợ bộc phát, nguyên ngũ cực, nguyên lục cực, quỷ sát vương cùng minh sát vương đám người. Trên người dũng động năng lượng đáng sợ cùng sát cơ. Từng đạo khí tức. Đem ra bất hủ khóa chặt. Lâm Tần Ngôn cúi thấp đầu nhìn dáng vẻ của mình. Nhận lấy. Khoác lên người. Chỉ có thương minh tộc người. Lộ ra tương đối nhạt hiểu. Ra bất hủ. Người còn dám độc thân tới đây. Thực sự là tự tìm cái chết. Lâm Tần Ngôn cúi thấp đầu nhìn dáng vẻ của mình. Nhận lấy. Khoác lên người, quỷ sát vương hét lớn, lộ ra vẻ dữ tợn, toàn thân âm sát chi khí phun trào, lúc nào cũng có thể xuất thủ. Ta lần này đến, cũng không phải đến cùng các ngươi động thủ, mà là cùng các ngươi nói chuyện hợp tác. Lâm Tần Ngôn cúi thấp đầu nhìn dáng vẻ của mình, nhận lấy, khoác lên người, ra bất hủ nhàn nhạt mở miệng, sắc mặt bình tĩnh, nói chuyện hợp tác. Trước giao gia đình cấp nguyên cấp thần dược, sau đó quỳ xuống nhận lầm, bàn lại hợp tác không muộn. Lâm Tần Ngôn cúi thấp đầu nhìn dáng vẻ của mình, nhận lấy, khoác lên người, quỷ sát vương dữ tợn nói. Ta có biện pháp dẫn xuất Lục Minh, các người nếu như muốn giết Lục Minh, liền hợp tác với ta, nếu như không muốn giết, liền động thủ đi, các người chưa hẳn có thể lưu ta lại. Lâm Tần Ngôn cúi thấp đầu nhìn dáng vẻ của mình, nhận lấy, khoác lên người, ra bất hủ dừng lại ở nơi xa, cũng không tới gần, xem ra làm tốt tùy thời rút đi chuẩn bị. Ngươi thật sự có biện pháp dẫn xuất Lục Minh, còn có, chúng ta tại sao phải tin tưởng ngươi? Lâm Tần Ngôn cúi thấp đầu nhìn dáng vẻ của mình, nhận lấy, khoác lên người, Minh Sát Vương hỏi. So quỷ sát vương phải tỉnh táo rất nhiều. Ta nếu là không có biện pháp, liền sẽ không tới. Lâm Tần Ngôn cúi thấp đầu nhìn dáng vẻ của mình, nhận lấy, khoác lên người, ra bất hủ cười một tiếng, tiếp tục nói, một vấn đề cuối cùng. Bởi vì Lục Minh là cấm kỵ chi thể, mà cấm kỵ chi thể, bất kể là với ta mà nói, hay là đối các ngươi tới nói, đều là một cái to lớn tai họa. Không chỉ có là đối với chúng ta, thậm chí đối những cái kia bản nguyên phía trên đều là to lớn tai họa. Ha ha, nói ngoa, một cái chưa từng nghe nói cấm kỵ chi lực có lực lượng lớn như vậy. Bây giờ là bản nguyên đại kiếp, nếu không phải bản nguyên đại kiếp, tộc ta cường giả vừa ra, một tay trấn áp Lục Minh, vài phút sự tình. Lâm Tần Ngôn cúi thấp đầu nhìn dáng vẻ của mình, nhận lấy, khoác lên người, quỷ sát vương khinh thường cười lạnh, đó là các ngươi không biết cấm kỵ chi thể lai lịch cụ thể. Ta nói cho các ngươi biết, cấm kỵ chi thể nắm trong tay cấm kỵ chi lực, kỳ thật chính là vũ trụ chi lực. Lâm Tần Ngôn cúi thấp đầu nhìn dáng vẻ của mình, nhận lấy, khoác lên người, ra bất hủ nói, cái gì? Vũ trụ chi lực. Lâm Tần Ngôn cúi thấp đầu nhìn dáng vẻ của mình, nhận lấy, khoác lên người. Bất kể là quỷ sát vương, minh sát vương, vẫn là nguyên ngũ cực nguyên lục cực, thậm chí là thương la vương tử đám người, toàn bộ kinh hãi, sắc mặt lộ ra không thể tưởng tượng nổi. Không sai, chính là vũ trụ chi lực. Vũ trụ bản thân cũng là có ý chí, nhưng là dưới tình huống bình thường, không có khả năng cho ra vũ trụ chi lực. Bởi vì cái này đối vũ trụ bản thân là có tổn thương to lớn. Nhưng khi vũ trụ này nhận to lớn ăn mòn thời điểm, liền không nhất định. Lâm Tân Ngôn cúi thấp đầu nhìn dáng vẻ của mình, nhận lấy, khoác lên người, mà cấm kỵ chi lực, kỳ thật chính là vũ trụ chi lực. Các ngươi tam tộc, còn có ta thiên nhân tộc, đều không phải là hồng hoang hư vô vũ trụ người. Bản thân liền sẽ nhận vũ trụ này áp chế, mà vũ trụ chi lực càng mạnh, đối với chúng ta áp chế, thì sẽ càng lớn. Hiện tại, các ngươi biết rõ ta vì cái gì nói lục minh, là to lớn gieo họa a, Gia Bất Hủ giải thích nói. Lâm Tân Ngôn cúi thấp đầu nhìn dáng vẻ của mình, nhận lấy, khoác lên người, thì ra là thế, cấm kỵ chi lực, lại chính là vũ trụ chi lực. Không thể lưu, càng không thể lưu, nhất định phải diệt trừ. Nguyên Ngũ Cực nói nhỏ, trong mắt tràn ngập sát cơ mãnh liệt. Lâm Tân Ngôn cúi thấp đầu nhìn dáng vẻ của mình, nhận lấy, khoác lên người. Không sai, chúng ta muốn đạt thành mục tiêu của mình. Vũ trụ chi lực, nhất định phải diệt trừ. Minh Sát Vương cũng mở miệng nói. Lâm Tân Ngôn cúi thấp đầu nhìn dáng vẻ của mình, nhận lấy, khoác lên người. Đích xác, người này không thể lưu. Đọc truyện ở nqwatui.net. Thương La Vương Tử cũng đi theo mở miệng. Lâm Tân Ngôn cúi thấp đầu nhìn dáng vẻ của mình, nhận lấy, khoác lên người. Cho nên nói, Lục Minh là chúng ta cùng chung địch nhân, chúng ta mục tiêu nhất trí. Hiện tại chúng ta hợp tác, có vấn đề gì? Gia Bất Hủ nói. Lâm Tân Ngôn cúi thấp đầu nhìn dáng vẻ của mình, nhận lấy, khoác lên người, hợp tác tự nhiên có thể. Người ngược lại là nói một chút, người có biện pháp nào đem Lục Minh dẫn ra? Nguyên Ngũ Cực nói. Lâm Tân Ngôn cúi thấp đầu nhìn dáng vẻ của mình, nhận lấy, khoác lên người. Trước đó gặp được Lục Minh, ta ném ra mười mấy người đầu, đều là Diệt Thiên Quân người. Lục Minh hiện tại khẳng định rất muốn biết rõ Diệt Thiên Quân những người khác kết quả. Ta nghĩ, hắn hiện tại khẳng định rất muốn tìm đến ta. Chấm, hiện tại, chỉ cần ta hướng toàn bộ hòn đảo truyền âm, hẹn Lục Minh một trận chiến. Hắn nếu là muốn biết rõ Diệt Thiên Quân mọi người kết quả, cũng chỉ có thể đáp ứng đánh với ta một trận. Lâm Tân Ngôn cúi thấp đầu nhìn dáng vẻ của mình, nhận lấy, khoác lên người. Gia Bất Hủ nói. Những người khác con mắt phát sáng lên. Lâm Tân Ngôn cúi thấp đầu nhìn dáng vẻ của mình, nhận lấy, khoác lên người. Sau đó, chúng ta liền có thể ở các ngươi ước chiến địa phương liên thủ đánh giết Lục Minh. Minh Sát Vương nói bổ sung. Lâm Tân Ngôn cúi thấp đầu nhìn dáng vẻ của mình, nhận lấy, khoác lên người. Còn chưa đủ, Gia Bất Hủ lắc đầu, nói, phàm là có thể được vũ trụ chi lực người, không có chỗ nào mà không phải là khí vận gia thân người. Loại người này, có được đại khí vận, rất khó giết chết, cho nên, muốn làm không sơ hở tí nào, tốt nhất bố trí xuống nguyên cấp trận pháp. Ta tin tưởng, lấy các ngươi các tộc nội tình, muốn bố trí đơn sơ nguyên cấp trận pháp, không khó a. Lâm Tân Ngôn cúi thấp đầu nhìn dáng vẻ của mình, nhận lấy, khoác lên người. Tộc ta ngược lại là mang một chút bản nguyên cảnh cường giả xương cốt, lấy bản nguyên cảnh cường giả xương cốt làm căn cơ, bố trí xuống đơn sơ nguyên cấp trận pháp, không khó, chỉ là cần thời gian. Nguyên Ngũ Cực nói. Lâm Tân Ngôn cúi thấp đầu nhìn dáng vẻ của mình, nhận lấy, khoác lên người. Tộc ta cũng có một chút bản nguyên cảnh xương cốt, có thể đồng loạt ra tay, bảy trận tốc độ sẽ gia tăng thật lớn, tộc ta cũng có thể giúp một tay. Lâm Tân Ngôn cúi thấp đầu nhìn dáng vẻ của mình, nhận lấy, khoác lên người. Minh Sát Vương cùng Thương La Vương Tử lần lượt mở miệng, tốt, vậy chúng ta liền định ra địa điểm. Lâm Tân Ngôn cúi thấp đầu nhìn dáng vẻ của mình, nhận lấy, khoác lên người. Gia Bất Hủ nói, lập tức, Bọn họ bắt đầu thương lượng lên cụ thể chi tiết. Lâm Tân Ngôn cúi thấp đầu nhìn dáng vẻ của mình. Nhận lấy, khoác lên người. Từ Phao Phao rời đi về sau. Đã qua 3 ngày, Lục Minh đám người, giấu ở ẩn nặc trận pháp bên trong. An tâm tu luyện, Lâm Tân Ngôn cúi thấp đầu nhìn dáng vẻ của mình. Nhận lấy, khoác lên người, Lục Minh, bỗng nhiên, một thanh âm, từ trên không trung truyền đến, phảng phất thiên lôi nổ vang, truyền khắp bát phương, Lâm Tân Ngôn cúi thấp đầu nhìn dáng vẻ của mình, nhận lấy, khoác lên người, đó là, Gia Bất Hủ thanh âm, Lục Minh đám người, ánh mắt ngưng tụ, không khỏi nhìn về phía không trung. Lâm Tân Ngôn cúi thấp đầu nhìn dáng vẻ của mình, nhận lấy, khoác lên người, lấy Lục Minh bọn hắn nhãn lực, nếu như không trở ngại cản, có thể nhìn đến ngoài ức vạn dặm, cho nên, bọn họ nhìn thấy, ở cao không, có một bóng người lơ lửng, chính là Gia Bất Hủ. Lâm Tân Ngôn cúi thấp đầu nhìn dáng vẻ của mình, nhận lấy, khoác lên người, Lục Minh. Ta biết ngươi có thể nghe được. Gia Bất Hủ mở miệng. Thanh âm tiếp tục truyền ra. Lâm Tân Ngôn cúi thấp đầu nhìn dáng vẻ của mình. Nhận lấy. Khoác lên người. Lấy Gia Bất Hủ tu vi. Đứng ở không trung. Thanh âm có thể truyền khắp hòn đảo các nơi. Ngươi không phải là muốn biết rõ Diệt Thiên Quân những người khác tồn vong tình huống sao? Ta cho ngươi một cái cơ hội. Ở cổ thành đông bắc 30 vạn dặm chỗ, người ta một trận chiến, người nếu có thể thắng ta, ta liền nói cho ngươi Diệt Thiên Quân tình huống. Lâm Tân Ngôn cúi thấp đầu nhìn dáng vẻ của mình, nhận lấy, khoác lên người, nhớ kỹ, thời gian là ở 3 ngày sau đó. Gia Bất Hủ nói xong, thân hình thoát một cái, liền từ không trung biến mất. Lâm Tân Ngôn cúi thấp đầu nhìn dáng vẻ của mình, nhận lấy, khoác lên người, Gia Bất Hủ thế mà chủ động ước chiến Lục Minh. Việc này cổ quái, sợ là có trá, Tạ Niệm Khanh nói, sắc mặt nghiêm túc, Lâm Tân Ngôn cúi thấp đầu nhìn dáng vẻ của mình, nhận lấy, khoác lên người, Gia Bất Hủ tựa hồ là lẻ loi một mình đi tới hòn đảo này. Bằng hắn. Lại có thể đùa nghịch hoa dạng gì? Đán Đán nói. Lâm Tân Ngôn cúi thấp đầu nhìn dáng vẻ của mình. Nhận lấy. Khoác lên người. Sợ là sợ. Hắn và cấm địa sinh linh hợp tác. Tạ Niệm Khanh y nguyên lo lắng. Lâm Tân Ngôn cúi thấp đầu nhìn dáng vẻ của mình. Nhận lấy. Khoác lên người. Gia Bất Hủ cướp đi cấm địa sinh linh đỉnh cấp nguyên cấp thần dược. Hai bên có đại thu. Há có thể hợp tác? Đán Đán cầm không đồng ý với ý kiến. Lâm Tân Ngôn cúi thấp đầu nhìn dáng vẻ của mình. Nhận lấy. Khoác lên người. Việc này quá mức kỳ quặc. Không thể không trở ngại. Cốt Ma nói. Sau đó nhìn về phía Lục Minh. Lục Minh, người thấy thế nào? Lâm Tân Ngôn cúi thấp đầu nhìn dáng vẻ của mình. Nhận lấy. Khoác lên người. Đi. Vẫn là muốn đi một chuyến. Bất quá, phải chuẩn bị sẵn sàng. Đán Đán, lại muốn ngươi xuất thủ. Lục Minh nói, đem hắn kế hoạch nói một lần. Sau đó bắt đầu bố trí. Lâm Tân Ngôn cúi thấp đầu nhìn dáng vẻ của mình. Nhận lấy, khoác lên người. 3 ngày sau đó, Lục Minh lẻ loi một mình xuất phát. Hướng về cổ thành đông bắc 30 vạn dặm chỗ đi. Lục Minh biết rõ, nơi đó có một tòa núi lớn, chính là ước chiến địa phương. Lâm Tân Ngôn cúi thấp đầu nhìn dáng vẻ của mình, nhận lấy, khoác lên người. Bất quá, Lục Minh còn chưa đi đến một nửa, liền bị một người ngăn cản đường đi. Một cái Thương Minh tộc người. Lâm Tân Ngôn cúi thấp đầu nhìn dáng vẻ của mình, nhận lấy, khoác lên người. Giao diện cho điện thoại. Cách chương.